Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, sóng lớn ngập trời, cuộn trào mãnh liệt, mặt hồ cũng liên tục nổi bọt nước. Con thuyền đánh cá bị sóng đánh chao đảo, không ngừng phập phồng. Lâm Nhất hoảng sợ, một lực rất mạnh không thể chống cự lập tức kéo hắn xuống thuyền. Nửa người chìm xuống nước, khí lạnh xâm nhập vào. Đầu Lâm Nhất ở dưới đáy nước, hắn cảm nhận được có một cái bóng khổng lồ đang nhanh chóng đến gần mình. Một nỗi sợ vô tận lập tức bao trùm lấy trái tim Lâm Nhất. Con cá này muốn ăn thịt người. Khi thấy hắn sắp hoàn toàn chìm xuống hồ, một lực hút mạnh mẽ hóa thành bàn tay kéo hắn lên. Lâm Nhất rơi xuống thuyền, toàn thân ướt đẫm, nhìn vô cùng chật vật, mặt mũi trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Cảm giác như vừa đi qua cửa âm phủ. Tiểu tử, 10 năm qua ta dùng yêu đan tử phủ làm mồi nhử đều bị con ngư vương này ăn mất. Mấy năm gần đây, nếu không phải yêu đan của yêu thú cấp bá chủ cảnh giới tử phủ thì nó không thèm chạm vào. Người nghĩ nó không ăn thịt người à? Ha ha, nó có thể ăn cao thủ cảnh giới tử phủ cho ngươi xem đấy. Thập Tam ra uống rượu ở đuôi thuyền, liên tục cười mỉa mai. Lần này ta kéo ngươi lên, nhưng chỉ có thể giúp ngươi một lần. Ta sẽ nói rõ ràng. Chỉ cần rơi xuống nước, ngươi sẽ không sống nổi dù chỉ một giây. Sao nào, còn dám giữ cần câu nữa không? Ăn yêu đan tử phủ suốt 10 năm qua. Vậy bây giờ con ngư vương này mạnh đến cỡ nào? Tay cầm cần câu của Lâm Nhất khẽ run lên. Nhớ lại cảnh tượng rơi xuống nước đáng sợ trước đó. Hắn lập tức dùng mình. Có lẽ những gì Thập Tam gia nói không phải giả. Có gì không dám. Nhưng trong mắt Lâm Nhất lập tức thoáng hiện vẻ kiên trì. Hắn không tin mình không thể bắt được con ngư vương này. Vậy thì mau lên. Đợi nó ăn xong mồi sẽ không để ý tới ngươi nữa đâu. Thập Tam gia nheo mắt lại. Mỉm cười bảo. Bộ dạng như đang xem kịch vui. Lâm Nhất lại đứng dậy. Hai tay nắm lấy cần câu. Tinh khí thần đạt tới mức độ căng thẳng xưa nay chưa từng có. Lòng dần bình tĩnh lại. Nếu thật sự như Thập Tam gia nói thì con ngư vương này khó đối phó hơn hắn tưởng tượng nhiều. Phải từ từ vật lộn với nó mới được. Hắn không coi thường nó nữa. Chân nguyên toàn thân phun trào. Khí lực sao động. Hắn nắm chặt cần câu. Ầm ầm, một người một cá. Một trên bờ một dưới nước. Cả hai đối đầu với nhau. Lâm Nhất cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Ít nhất con ngư vương này sẽ có lúc lơ là khi ăn mồi. Mồi, đôi mắt của thiếu niên đột nhiên sáng rực lên. Nụ cười mỉm hiện lên trên mặt. Hóa ra Thập Tam gia đã nói cho hắn biết điểm quan trọng. Nếu con cá này chưa ăn hết mồi thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu vậy thì tại sao không tương kế tự kế? Bên trái, Lâm Nhất đưa tay ném cần câu sang bên trái. Sau đó lập tức cảm nhận được một mạch nước ngầm đang dao động dưới nước. Cách chương